tại vạn chúng nóng rực giữa tầm mắt, rơi xuống phía trên Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Một cổ thần uy có thể so với Thái Nhất Huyễn Thần, trấn áp trên người hắn, giống như tất cả liệt hỏa của thế giới này, đều hóa thành biển động hướng về phía thân thể hắn va chạm mà đến, trong thiên địa tràn ngập âm thanh quanh minh núi lửa bạo phát, rõ ràng thiên địa hoàn chỉnh, lại có một loại long trời lở đất, cảm giác đứng không vững. Phía trên thương thiên, Thái Dương Đế Tôn lơ lửng giữa không trung, một đầu tóc rối bời kim sắc phấn khởi, đốt cháy, một đôi tròng mắt màu vàng óng như hai cái thái dương nhỏ, ném bắn ra tia sáng, mặc kệ đảo qua phương nào, đều là máu me tung tóe, hắn mình trần thượng thần, thân thể kia như hoàng kim đoán tạo, trên đó đều là thần văn hỏa diễm kim sắc, tất cả hỏa diễm thần văn hội tụ đến lồng ngực hắn, chỗ kia có một cái mặt trời kiếp vòng kim sắc chói mắt nhất. Hắn buông xuống nháy mắt giờ khắc này, chiến trường ồn ào này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều tự hồ đã mất đi âm thanh. Bên trong thiên địa chỉ còn sót lại âm thanh hít thở như cự thú của Thái Dương Đế Tôn này, mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều đang cháy lấy liệt hỏa kim sắc. Ông! Tóc dài đốt cháy kia tiếp tục phấn khởi lấy, để hắn xem ra ở vào một trạng thái phẫn nộ, nhưng kỳ thật không phải vậy, hắn là cường giả, cũng là ưu thế mới, cho nên hắn bày mưu tính kế, giống như cổ thần xem xét phàm nhân. Âm! Hắn đi chân trần rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời phương viên mấy vạn mét đất đai đều bị liệt hỏa kim sắc bao phủ. Mặt đất kiên cường Vạn Long Thần Sơn trực tiếp rạn nứt đi ra, khắp nơi chấn động như gợn sóng, hướng về phía trên chiến trường bao phủ, mặt đất Vạn Long Thần Sơn tự như hóa thành biển cả, trực tiếp cuốn lên dao động, dập dần lái đi, trong dập dần cùng xé rách, rất nhiều núi lửa lòng đất phun phát ra. Ngô Hoàng, Đế Tôn vừa ra trận, cái này đốt lên liệt hỏa trong lòng toàn thể trật tự thiên tộc, không thể không nói, nếu như dứt bỏ truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế, tín đồ Thái Dương Đế Tôn tối thiểu là gấp một vạn lần Lý Thiên Mệnh, hắn nắm giữ lực lượng đế vương càng kinh khủng. Khiến những chiến sĩ trật tự thiên tộc này quên đi sinh tử, hóa thân thành mặt trời chi ma, cuốn lên ngập trời liệt hỏa, thẳng hướng Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh vừa mới ngăn cơn sóng dữ, chặt đứt lộ tuyến tiến quân trật tự thiên tộc, đang chuẩn bị vây giết đâu, theo bọn hắn lâm vào điên cuồng, áp lực liên quân Vạn Tông trực tiếp bạo tăng. Đây mới là tộc hồn mặt trời hung hăng lệ một lần. Đây mới là thống ngự thị tộc đỉnh phong mặt trời. Một lần chiến Vạn Long Thần Sơn, một lần chiến phục thần cốc, để Vạn Tông tạm thời đánh giá thấp sự đáng sợ của bọn họ, mà lần này, khi Đế Tôn chính thức gia nhập thời điểm, ý chí tinh thần của bọn họ mới bị triệt để kích phát ra, mà lại bởi vì khuất nhục trước mắt, khiến bọn họ làm thị tộc kiêu ngạo, so với ban đầu càng điên cuồng hơn. Dòng nước lũ hỏa diễm kim sắc lại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng nhấp nhô. Vô số trật tự thiên tộc vọt tới sau lưng Thái Dương Đế Tôn, từ đó hướng hai bên mà đi, tránh ra một thông đạo. Sau đó lại hội tụ vào một chỗ sau lưng Lý Thiên Mệnh. Việc này khiến trong chiến trường lớn như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một khu vực trống không, ngay cả Cửu Long Đế Quân đều bị bức phải tách ra cùng Lý Thiên Mệnh. Ở lại trong khu vực trống không này, chỉ có ba người. Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mạc Nhiễm. Chiến trường là sôi trào, mà khu vực trống không này là băng lãnh, tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nếu như lần trước Lý Vô Địch có thể giúp Đế Tôn nắm giữ Thái Dương Thần Cung, chiến phục thần cốc, kết giới sẽ mất, người cũng sẽ chết. Giờ phút này, ánh mắt kim sắc kia của Thái Dương Đế Tôn rơi vào trên thân Lý Thiên Mệnh, bất quá là ánh mắt mà thôi, cũng đã để thân thể hắn thiêu đốt đến toát ra khói đặc. Trong kim hỏa mãnh liệt, Đế Tôn bốc lên mà đến, hướng về phía bên Lý Thiên Mệnh phi nhanh, một đường lên nổ tung bốn phía. Bản Tôn, một mực không tưởng tượng nổi thế gian này, ai có thể trở thành đối thủ của ta. Vạn vạn không nghĩ đến, người chính thức đầy đủ tư, lại là một vũ trụ yêu nghiệt miệng còn hôi sữa. Dựa theo quen có thói quen, trên con đường phát triển của ngươi, Bản Tôn cho cơ hội của ngươi đã đủ rồi, ngươi cũng đầy đủ mập. Nói đến đây, khóe miệng hắn toát ra một tia cười quỷ quyệt. Đã đến thời điểm để một trận trò vui kết thúc. Nói cách khác, tại đối lập trường hợp này, hắn sẽ không lại cho Lý Thiên Mệnh bất cứ cơ hội nào. Dưới áp bách bá đạo này, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể chịu đựng được, hắn cùng hai mắt thủy chung cùng con mắt Đế Tôn đâm nhau lấy, tay chỉ Thái Dương Thần Cung phía trên trời, hỏi, hắn, là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, lần trước dung hợp không thành công triệt để, xuất hiện một số rối loạn, ta để hắn nghĩ biện pháp lưu lại ngươi, kết quả nói một tràng lung ta lung tung đồ chơi, lần này trở về trùng tạo, đem nghĩa phụ của ngươi Lý Vô Địch từ đầu đến đuôi luyện hóa, thuộc về hắn bộ phận kia, một chút tro bụi đều không có còn lại. Từ hôm nay trở đi, hắn thì chỉ là một bộ phận của thân thể ta, ý chí Bản Tôn, cũng là ý chí của hắn. Nói cách khác, hắn tiếp tục áp bách mà đến, trực tiếp đạt đến trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười to, người ngươi mong nhớ, hắn tương đương chết rồi, mà lại biến thành tro bụi, vĩnh thế không được siêu sinh, hồn linh đều tiêu tán như yên, lại không có khả năng luân hồi. Kết quả này, ngươi hài lòng sao? Ngươi phẫn nộ sao? nếu như ngươi bởi vậy khó chịu, như vậy, hôm nay ngươi thì dùng bản sự khiến người ta sợ hãi thán phục này của ngươi, cùng bản tôn đường đường chính chính, hoàn thành một trận chiến đấu không ai chạy trốn. Nhìn xem ngươi đạo cao một thước, vẫn là bản tôn, mà cao một trượng. Hắn nói mỗi một câu, đều rõ ràng, hắn không có chút nào sợ Lý Thiên Mệnh ghi hận, ngược lại, hắn còn sợ Lý Thiên Mệnh không ghi hận hắn đâu. Dù sao ai biết, hắn sẽ có hay không có thủ đoạn đào mệnh gì. Đối với Thái Dương Đế Tôn tới nói, cầm súng Lý Thiên Mệnh, cùng cầm súng Vạn Long Thần Sơn một dạng trọng yếu, bởi vì một người này, một căn cơ, cùng nhau ngay tại lúc này hai trụ cột lớn Vạn Tông. Hai trụ cột lớn, ngược lại dưới một cây, Vạn Tông còn có thể chống đỡ khẽ chống, hai cái khẽ đảo, Vạn Tông nhất định tận thế, quyết không lo lắng. Ha ha ha ha. Sau khi Thái Dương Đế Tôn nói xong, hắn rất rõ ràng có thể nhìn đến, thiếu niên này bị chọc giận triệt để, nhìn đến vẻ giận dữ của hắn. Hắn ngược lại càng rỡ phá lên cười, tiếng cười mênh mông kia truyền khắp chiến trường, trực tiếp phủ bóng mờ lên tâm khảm mỗi một chiến sĩ Vạn Tông. Đến, giết bản tôn. Đến. Hắn chỉ vào hoàng kim nhân đầu của mình. Đem đầu bản tôn chặt xuống, ngươi liền thắng, ngươi liền báo thù, đến. Đây mới là tính cách của hắn, đứng ở vị trí cao ngất như vậy, hắn càng vô lại, người ta càng thêm phát điên. Hết thảy những điều này, đều không cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ đường lui nào. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không hề cân nhắc đường lui. Lịch sử là dòng lũ không thể cưỡng lại, hắn bị đẩy đến vị trí này, đại diện cho ý niệm của Vạn Tông, mang trong lòng thù giết cha, ngoài liều chết một trận, không còn lựa chọn. Làm đi. Đánh chết chó này, thật, qua được kiếp này của hắn, chúng ta mới có thể trời cao mặt chim bay. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi, đây thật ra là lần bình tĩnh lớn nhất của nó, áp lực từ Thái Dương Đế Tôn, thời khắc nói cho nó biết, đối thủ rất khủng bố. Uy hiếp trí mạng. Nếu như làm thiệt hắn, cho bản mèo nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, vậy thì, bản mèo sẽ liều mạng. Miu Miu cũng không đùa nữa, nó là liều mạng tam lang, lúc này hiển hiện hỗn độn đế ma thân thể, trên thân lôi đình đen trắng dây dưa, xem ra cực độ hung thần ác sát. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Hắn quay đầu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, nếu tình huống không ổn, ngươi đi trước, đừng sợ mất mạng. Dù sao trên người ngươi, còn có nhiều tỷ tỷ như vậy, các nàng chịu khổ quá nhiều, hẳn là muốn hưởng thụ nhân sinh. Các nàng nói, nguyện ý cùng ngươi sống vai chịu chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm sắc mặt trắng bệch, lại dùng niềm tin lớn nhất, nói ra câu nói kia. Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm. Đây có lẽ là đời này, trận chiến khó khăn nhất. Đối phương thậm chí không cho hắn cơ hội nghĩ lại phương thức chiến đấu. Nói xong đạo cao một thước, ma cao một trượng, đường đường Thái Dương Đế Tôn tại chiến trường dữ dằn này, lại lần nữa thể hiện ra cửu kiếp thức thần khiến người sinh ra sợ hãi. Oanh! Oanh! Hai tay, mỗi người bốn vòng mặt trời kiếp, mỗi cánh tay sinh ra tám đại thức thần. Thức thần thứ chín trong miệng ở ngực, không thể nghi ngờ càng thêm to lớn, nó phóng lên tận trời, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn, nguy nga như núi lớn. Chín đại thức thần đều là hình người thiên chi thức thần. Thiên chi thức thần này, toàn thân kim hỏa cuốn quanh, mỗi một đều là người khoác hoàng bào, đầu đội kim quang đế vương, bọn họ uy nghiêm, cao thượng, đế khí dồi dào, nhất là vị trí trung ương. Đây là thức thần chi vương. Khi chín đại thức thần này sinh ra, 300 triệu trật tự thiên tộc toàn thể thức thần đều xem nó là vua, phát ra âm thanh thần phục như bài sơn đảo hải. Chín cái thiên chi thức thần, tự như chín cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, treo trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn, mỗi người nắm trong tay một thanh cự kiếm hỏa diễm kim sắc. Tên của bọn nó gọi là Thái Dương Thần Đế. Đây là tên thức thần, cũng là tên cổ thần, truyền thuyết Thái Dương Thần Đế chính là cổ thần chi vương, thống ngự vô tận cổ thần. Thái Dương Đế Tôn là một vị bạo lệ chi đồ, mà chính vị Thái Dương Thần Đế này, bọn họ chính thống, uy nghiêm, có khí độ cùng loại hỗn độn thần đế, cao thượng vô thượng, khí chất của bọn nó, khiến Đế Tôn cũng biến đến thần uy cuồn cuộn, chính thống dồi dào. Lực lượng chính diện như thế, cũng tự xưng đại diện chính nghĩa, sẽ chỉ càng làm chúng sinh bành trướng. Thần đế vừa ra, khí thôn thiên hạ, thống ngự chiến trường, tuyệt thế vô song. Vô số trật tự thiên tộc, giống như ma gào thét, điên cuồng hơn xông thẳng về phía đối thủ. So với Đế Tôn thuần túy, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ càng phong phú, cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, tam đại hệ thống tu luyện phát huy trên thân hắn vô cùng tinh tế. Ngay cả như vậy, thần uy của Đế Tôn thời khắc này vẫn hiện lên tư thái nghiền ép. Ông Thái Dương Đế Tôn tế ra thức thần xong, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hóa thân thành máy móc chiến đấu, trong tay hắn có thêm một thanh cự kiếm kim sắc, hình dáng cùng Đông Hoàng kiếm không sai biệt lắm, đồng dạng trầm trọng lại bá đạo, đánh giá cũng là bát giai trật tự thần binh, bất quá uy lực của nó đoán chừng tiếp cận cửu giai. Nó gọi Phần Dương Đế Kiếm. Đây là thần binh đứng đầu nhất của trật tự thiên tộc, so với Thiên Nguyệt Thần Ma Lý Vô Song đã dùng còn cao hơn một bậc,